Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, trang 142. Hắn đôi tay chống đỡ mặt bàn, lấy này tới bình ổn đột nhiên nảy lên tới choáng váng cảm. Lúc này, Khải Phong trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút thấp thỏm bất an. Đối với Khải Phong tới nói, hắn cũng là lần đầu tiên trực tiếp vận dụng Adam quyền hạn. Tuy nói Adam quyền hạn lý nên là từ đệ nhất tướng quân trực tiếp khống chế. Chính là trước đó, Khải Phong trước nay vô dụng Adam trực tiếp hạ quá mệnh lệnh. Rốt cuộc Adam mệnh lệnh là đệ nhất mệnh lệnh, nếu đột nhiên dùng Adam hạ lệnh, thực dễ dàng sẽ làm người hiểu lầm đã xảy ra sự tình gì. Khải Phong vừa mới đem những người đó kêu trở về, hoàn toàn là đầu óc nóng lên. Hắn vừa rồi nhìn trên màn hình hình ảnh, cảm thấy thật sự nếu không đem bọn người kia kêu trở về, kia nếu một màn này bị vẽ đến truyện tranh thượng, kia đến lúc đó bình luận khu liền không biết sẽ nói cái gì. Vốn dĩ Khải Phong hôm nay đem người kêu lên đi còn tin tưởng tràn đầy, ai có thể nghĩ đến sự tình thế nhưng sẽ là như vậy cái kết quả. Hơn nữa, càng lệnh Khải Phong sợ hãi là vừa rồi những người đó thái độ thực rõ ràng, ngay từ đầu làm theo việc công cương vị công tác. Những cái đó cảnh sát nhóm nhìn vô mặt bộ dáng, mặt sau cảm xúc cũng không tự chủ được có chút hòa hoãn. Rốt cuộc không ai có thể đủ vẫn luôn đối một cái tay không tấc sát, thả thoạt nhìn thập phần ôn hòa người chọn dùng cái loại này quá mức thái độ. Đây cũng là vì cái gì Khải Phong sẽ nhịn không được đem người kêu trở về, bởi vì hắn thật sự thực sợ hãi tiếp tục ở nơi đó đãi đi xuống, những cái đó cảnh sát nhóm sẽ không tự chủ được thiên hướng vô mặt. Chính là không đạo lý a, theo lý mà nói, vô mặt gia hỏa kia không mỗi lần thấy Thánh Lợi Văn Thành có quan hệ sự tình đều sẽ bạo tẩu sao? Hắn từng ấy năm tới nay loại này kịch bản cơ hồ lần nào cũng đúng, như thế nào cố tình hôm nay liền không dùng được? Khải Phong trước nay không nghĩ tới nếu một ngày kia vô mặt mặc kệ Thánh Lợi Văn Thành sẽ làm sao? Loại sự tình này đương nhiên giống như là buổi sáng lên mở to mắt giống nhau. Chẳng lẽ nói vô mặt bất trung với Hải Cách Đặc Quốc? Khải Phong trong lòng bỗng nhiên nhảy ra tới cái này ý niệm, mà liền ở cái này ý niệm toát ra tới đồng thời, một loại thật sâu mà sợ hãi đột nhiên từ hắn trong lòng bạo phát. Bất quá, Khải Phong thực mau lại cười phủ nhận chính mình cái này ý tưởng, sao có thể đâu. Nhất định là vô mặt không nhận ra tới đối diện người kia là hắn đã từng thủ hạ đi, xem ra vô mặt cũng có trí nhớ không tốt thời điểm a. Khải Phong cười nghĩ đến, xem ra lần sau chế định kế hoạch thời điểm còn phải suy xét một chút, vô mặt này càng ngày càng không tốt trí nhớ. Khải Phong trầm mặc một hồi, quyết định lại lần nữa cấp vai hề gọi điện thoại. Huy, làm sao vậy? Người thanh âm như thế nào nghe tới thực suy yếu? Khải Phong ở trước tiên liền nghe ra vai hề trong thanh âm không thích hợp trạng thái. Khải Phong trong lòng thầm hận, từ khi vai hề tới Hải Cách Đặc Quốc về sau, hắn hành tung liền vẫn luôn mơ hồ không chừng. Lệnh Khải Phong rất khó bắt được, dĩ vãng Khải Phong có thể nắm giữ đến vai hề các loại hành tung phương tiện, hắn có thể ở nào đó thời khắc nguy cơ đột nhiên xuất hiện ở vai hề bên người. Cũng đúng là bởi vì như vậy, vai hề cho tới nay đều thập phần tín nhiệm Khải Phong, thậm chí đem Khải Phong làm như chính mình bằng hữu. Khải Phong nghe vai hề bên kia dồn dập tiếng thở dốc, thanh âm cũng mang lên một tia vội vàng. Ngươi hiện tại ở đâu? Đãi ở nơi đó đừng cử động, phát vị trí cho ta, ta lập tức liền đi tiếp ngươi. Sở Đức lúc này chính tránh ở xóm nghèo nào đó ngõ nhỏ, hắn nhìn chính mình trên ngực cái kia đau xẹo, không tự chủ được cười khổ một tiếng. Sau đó, Sở Đức lại nhìn đỉnh đầu những cái đó hoàn toàn không nghĩ chụp hắn camera. Xem ra, Ngay cả truyện tranh bản thân ý chí đều không duy trì hắn đi vào cái này địa phương a, cũng là soái ca mỹ nữ chuyện xưa luôn là có người thích xem, nhưng là ai sẽ thích xem một cái dị thế giới người lang bạt xóm nghèo lữ trình a? Sở Đức một bên nghiến răng nghiến lợi cấp miệng vết thương cầm máu, một bên chạm đến chính mình túi, chạm vào một kiện vật cứng thời điểm, hắn hơi hơi sửng sốt một chút, đem kia kiện vật cứng cầm lấy tới thời điểm. Sở Đức trong ánh mắt không tự chủ được nhiều một tia hưng phấn cảm, hắn cùng tảng sáng người nào đó gặp phải đầu, mà thứ này chính là Sở Đức từ đối phương trong tay bắt được, thứ này coi như là tảng sáng hành động cương lĩnh, thậm chí nó cũng là tảng sáng thành lập nguyên nhân chi nhất. Nguyên lai người kia vẫn luôn đều ở loại địa phương này a. Tưởng tượng đến chuyện này, Sở Đức đôi mắt liền biến sáng lấp lánh, hắn nhớ tới cái kia tảng sáng người đem cái này quyển sách giao cho hắn thời điểm, ngàn dặn dò vạn dặn dò nói, đây là 10 năm trước một cái tới xóm nghèo người lưu lại đồ vật, chỉ tiếc hắn đem cái này quyển sách ném ở nơi này, sau đó liền không biết tung tích, nếu ngươi nhìn thấy người kia, nhất định phải nói cho chúng ta biết, bất quá có thể viết ra loại đồ vật này người, hiện tại cũng nhất định ở nào đó góc, vì chúng ta ở phấn đấu đi. Chương 71 bèo nước gặp nhau, trong tiệm vừa mới tới người nào sao? Liền ở Ninh Sơn bọn họ bỏ chạy không lâu về sau, Tả Chu cũng đã trở lại, hắn vừa mới đi bên ngoài lấy hóa. Bước vào tiệm cơm đệ nhất giây, Tả Chu liền nhăn lại mi, rỗng tuếch tiệm cơm chỉ còn lại có Trúc Huyền Nguyệt một người, nàng có điểm xấu hổ cười một chút. Tả Chu nhìn mắt Trúc Huyền Nguyệt, cũng không có hỏi nhiều, chỉ là quay đầu đem cá đặt ở trên bàn, nếu không khách nhân vậy nhanh chóng đóng cửa đi, thu thập một chút, buổi chiều đem thừa đồ ăn đều đưa đến xóm nghèo đi. Trúc Huyền Nguyệt nghe xong về sau thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng một bên thu thập xuống tay phía dưới mấy thứ này, một bên đem không bán đi đồ ăn trang tới rồi trong dương, một bên trang, một bên nghĩ thầm may mắn Tả Chu không có hỏi nhiều. Tả Chu tuy rằng thoạt nhìn đối vô mặt luôn là một bộ hờ hững bộ dáng, trên thực tế ở một chút sự tình thượng vẫn là thực rộng thùng thình, giống loại này cũng đủ đem mặt khác lão bản khí thất khiếu bốc khói tình huống, Tả Chu hoàn toàn không thèm để ý. Hết chương.